Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Ngân cuống họng, Lý Thiết Trụ Ân cần nói. Sư phụ, người cuống họng thế nào? Không thoải mái sao? Uống thuốc đi chưa? Thành Đại Long hung đạo. Ta cuống họng không tật xấu. Người tật xấu gì? Người khụ khụ, Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Buổi tối còn ca hát đâu rồi? Sư phụ, vẫn là phải uống chút thuốc. Thành Đại Long, ăn cái gì dược? Ta không bệnh. Lý Thiết Trụ đỡ hắn. Được rồi, ngài bớt nói. Bảo vệ tốt cuống họng so với cái gì đều trọng yếu. Tuổi đã cao không biết chiếu cố mình. Ai? Thành Đại Long hoàn toàn không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi. Lòng nói, muốn không phải ngươi không làm nhân vật khách mời ta điện ảnh. Thần Kỳ Trinh Thám Bồ Tùng Linh, phòng bán vé làm sao có thể thảm như vậy? Ngươi không làm nhân vật khách mời ta điện ảnh, còn đi đóng vai cạnh tranh đối đèn pin ảnh, còn mẹ nó một cái không sót. Hơn nữa ngươi diễn viên chính điện ảnh, cũng tới vây quét vi sư. Ta điện ảnh khẳng định không thành vấn đề, chẳng qua là ta già rồi không đánh nổi rồi. Hơn nữa minh tinh không đủ nhiều. Chu Tinh Tinh, Ngô Tinh, Trầm Mỗ Đằng cùng phòng bột bọn họ đều dựa vào hài hước, thắng không anh hùng. Hơn nữa Lý Thiết Trụ này nghiệt chướng trợ trụ vi ngược, mỗi lần nhớ tới liền muốn hộc máu. Thành Đại Long giận sôi lên, hất ra Lý Thiết Trụ phải đi trang điểm đi. Lớn tuổi, không đánh lại, nếu không không phải là rất tốt dạy dỗ một trận không thể. Đây chính là nhập thất đệ tử nha. Bên cạnh nhân viên làm việc đài truyền hình rất lúng túng. Thầy trò mâu thuẫn sao? Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Nói, sư phụ vẫn là như cũ. Không chịu nhận mình già, càng sẽ không thừa nhận bị bệnh cái gì. Ai? Quật cường lão nam nhân. Hắn đang dùng hành động của mình dạy dỗ ta đi. Nhất định là, hắn lão nhân ra hơn 60 rồi vẫn như thế chắp ghép. Chúng ta những người tuổi trẻ này, có tư cách gì không cố gắng đây? Nhân viên làm việc mê hoặc, chẳng lẽ chúng ta hiểu sai? Thành Đại Long không phải đơn thuần ghét bỏ ngươi. Không phải sao? Lý Thiết Trụ nghĩ thông suốt, sư phụ dụng tâm lương khổ. Mặt mỉm cười mà thẳng bước đi, hướng cửa ra phương hướng đi. Đợi nhân viên làm việc phản ứng kịp, hắn đã mất dạng. Sau một tiếng, tát ninh, Thành Đại Long cùng Lý Thiết Trụ tam người đi tới phòng biểu diễn, chuẩn bị thu âm tiết mục. Tát Ninh đang cùng đạo diễn câu thông tiết mục chương trình. Thành Đại Long ở nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thiết Trụ đi tới. Sư phụ, tới giờ uống thuốc rồi. Con mắt của Thành Đại Long cũng không trợn. Ăn cái gì dược? Lý Thiết Trụ, nhìn, ta cũng biết ngươi không uống thuốc chứ. Đến, ta mua cho ngươi ngân cuống họng hầu bảo ngậm phiến. Ăn xong đối cuống họng tốt. Thành Đại Long trợn mắt. Cái gì hầu bảo? Lý Thiết Trụ, ba tây bóng đá cự tinh thay phiên làm quảng cáo ngân cuống họng a. Ronan nhiều, Ronan điều còn có thể không thể. Đều nói thuốc này tốt. Ngươi còn nhìn bóng đá. Còn thích ba tây. Ta xem quảng cáo. Vậy ngươi thích vòng xoay ngựa gỗ ngoại con ngựa. Ai? Không nhận biết, không bán phân phối ngân cuống họng làm quảng cáo. Đều là ngụy cự tinh. Tới một viên chứ. Sư phụ, ta, ách, két, mùi vị gì đây là? Ta ca hát có lúc cuống họng ngứa. Liền ăn cái này, thật tác dụng. Ta vừa mới đặc biệt đi ra ngoài cho ngài mua. Như thế nào đây? Có phải hay không là lạnh du du? Ây, tạm được, dược ngài nắm. Không thoải mái thời điểm liền ngậm một viên. Không cần, ta cuống họng không thành vấn đề. Không tốn vài đồng tiền. Sư phụ ngài còn khách khí với ta cái gì à? Phiền sư huynh nói, mấy người chúng ta là ngài nhập thất đệ tử. Sau này phải cho ngài bưng hộp cho cốt. Thật sự thân thích, ta, ngươi, thật mẹ nó hiếu. Thành Đại Long cắn răng nghiến lợi mỉm cười. Thứ 87 lần hối hận thu tên đệ tử này rồi. Sau đó, Tát Ninh đi tới, biểu tình có chút nhỏ khó chịu. Hắn nói, đại ca, Thiết Trụ, bây giờ ta đem bản kỳ tiết mục chương trình phát cho các ngươi. Các ngươi hơi chút nhìn một hạ lưu trình cùng đặt câu hỏi. Không có vấn đề gì lời nói chúng ta liền bắt đầu thu âm. Thực ra, hắn thì không muốn phát. Bởi vì hắn chuẩn bị rất nhiều tao thao tác đổi Lý Thiết Trụ. Hắn đã sớm muốn cùng Lý Thiết Trụ tới một trận bài đầu. Nhưng là đạo diễn sợ Lý Thiết Trụ hoặc là Thành Đại Long nửa đường nổi giận. Ảnh hưởng tiết chế. Cho nên khuyên hắn trước cho đối phương xác nhận. Quân văn kiện đang ở gửi đi. Thành Đại Long làm không được. Liền đem điện thoại di động ném cho Lý Thiết Trụ giúp hắn tiếp thu. Lý Thiết Trụ cũng không quá sẽ. Thế nào truyền đi chậm như vậy? Tát Ninh lộ ra mật chấp vi tiếu. Uất, uân, rất lớn. Người nhẫn xuống. Lý Thiết Trụ, nhiều đến bao nhiêu? So với bát mì lớn còn lớn hơn. Đạo diễn không nhịn được. Hô, người thế nào đối mỗi người đều nói uất đại. Đây là ngươi cho mình hình tượng sao? Tất cả mọi người ngượng ngùng phơi bày ngươi. Đại cái gì đại? Nhỏ đến đáng thương. Ngươi là, mẹ nó cách thức không đúng. Cho nên mỗi lần truyền văn kiện cũng chậm. Tát Ninh, nói bậy bạ. Thu quá ta văn kiện đều nói đại. Mỗi lần ta đều rất chăm chỉ đang làm đặt kế hoạch. Lúc này, văn kiện gửi xong tất. Lý Thiết Trụ mở ra xem. Ây, xuất ra thúc thúc, là thực sự tiểu. 1.5 trang, người chuẩn bị cái gì truyện tranh đoạn phim cách thức, lại không đồ không truyện tranh. Tát Ninh, như vậy lộ ra chuyên nghiệp a, không lớn sao? Lý Thiết Trụ nhìn một chút văn kiện, lại nhìn Tát Ninh liếc mắt, thúc thúc, người có phải hay không là đối với ta có ý kiến? Tại sao bên trong vấn đề đều là nhằm vào ta? Tát Ninh, như vậy kích thích a. Cuối cùng đồng thời, Xuân Vãn lại báo cáo, rồi. Các ngươi thầy trò hai người lại vừa là tối đại bài nghệ sĩ. Dĩ nhiên phải làm còn có xem chút một ít. Lý Thiết Trụ cảm thấy đây chính là nhằm vào. Nhưng là có chút quá mức. Thành Đại Long nói, ta cảm thấy được không thành vấn đề a. Rất tốt, bất kể uất có lớn hay không. Nhưng là rất thấy kỹ thuật. Cũng nhìn ra được tiểu xuất ra rất chăm chỉ. Tát Ninh thỏa mãn gật đầu. Cảm ơn đại ca khen ngợi. Lý Thiết Trụ. Nhưng là, bên trong vấn đề không lễ phép. Thành Đại Long, người chính là cái nghệ sĩ. Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao. Đỏ xuất sắc à. Năm đó ta hồng biến toàn cầu. Còn không phải cùng dạng bị người truy xa. Từ nhà khách lầu 4 nhảy xuống mới chạy mất. Hơn nữa, điểm này làm khó dễ tính là gì? Năm đó Hồng Kông tống nghệ xích độ đó mới kêu đại. Lý Thiết Trụ, sư phụ, người bớt nói, đối cuống họng không tốt. Thành Đại Long, Tát Ninh, thế nào? Đại ca cuống họng không thoải mái sao? Thành Đại Long, ta không có. Lý Thiết Trụ, vừa mới ta cho sư phụ mua dược. Buổi tối hắn còn phải ca hát. Cho nên, xuất ra thúc thúc chờ lát nữa hỏi nhiều ta vấn đề đi. Sư phụ cũng không dễ dàng. Thành Đại Long, ta cuống họng không thành vấn đề. Tát Ninh, đại ca, ngài quá chuyên nghiệp, ta quá bội phục ngài. Thành Đại Long, Lý Thiết Trụ nói với Tát Ninh, vấn đề quá nhọn rồi, ta sợ ngài sẽ bị thương. Tát Ninh nói, phóng ngựa tới là được, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tóm lại, Lý Thiết Trụ phản đối không có hiệu quả. Tiết mục dựa theo nguyên định phương án kiện tiến hành. Hơn nữa, rất nhanh liền bắt đầu rồi thu âm. Lúc bắt đầu sau khi, dĩ nhiên là Tát Ninh nói lời mở đầu giới thiệu khách quý. Thiết chí điểm lo lắng cái gì? Nhưng rất nhanh liền tiến vào chính đề. Đại ca, ngày năm nay vé xem phim phòng cũng không phải rất lý tưởng. Tại sao không có mời Lý Thiết Trụ đóng vai đây? Thực ra ban đầu ta sư phụ đối phòng bán vé không có hứng thú. À, đúng, nghệ thuật là không thể dùng phòng bán vé để cân nhắc. Đúng không sư phụ, thành thức công phu kịch vui, càng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Hả, đúng vậy, lấy ta sư phụ cảnh giới. Bây giờ đã không quan tâm phòng bán vé rồi. Hắn theo đuổi là nghệ thuật. Đúng, công phu điện ảnh là chúng ta Trung Hoa độc nhất nghệ thuật hình thức. Thành Đại Long ngay từ đầu, liền bị nhiệt đồ cho trò chuyện bối rối. Ta mẹ nó cũng muốn phòng bán vé mấy 1 tỷ a. Ta thật quan tâm. Tát Ninh cũng có chút hốt hoảng. Tệ hại, đối thủ rất không biết xấu hổ. Ân, theo ta có liều mạng. Hắn nói, Thiết Trụ, ngươi tại sao không đi đóng vai ngươi sư phụ điện ảnh đây? Nhiều như vậy điện ảnh ngươi cũng đóng vai. Lý Thiết Trụ nói, ta sư phụ không bao giờ dùng chính mình điện ảnh bưng chính mình nhập thất đệ tử. Đây là sư môn quy củ. Chúng ta phải dùng chính mình cố gắng chứng minh. Chúng ta không phụ lòng sư phụ. Thành Đại Long, thực ra ngay từ đầu ta là muốn tìm Thiết Trụ. Hắn, Lý Thiết Trụ ngắt lời nói. Sư phụ cuống họng không được. Bớt nói, ta cự tuyệt sư phụ hảo ý. Bởi vì, phiền tiểu hoàng sư huynh bọn họ cũng không có trải qua sư phụ điện ảnh. Thế nào ta có thể đi đây? Chỉ bằng ta là tối tiểu sư đệ. Sư phụ chiếu cố ta, cho ta đãi ngộ đặc biệt. Vậy không có thể. Như vậy chỉ sẽ để cho luôn luôn công bình công chính sư phụ. Vãn tiết khó giữ được. Ta không thể như vậy ích kỷ. Thành Đại Long, a, cũng có một đạo lý của nó. Lý Thiết Trụ, sư phụ tới viên ngân cuống họng đi. Ngậm nói, đối cuống họng tốt. Thành Đại Long, ánh mắt cu à Tát Ninh như đuốc. Người không phải là cảm thấy sư phụ danh thiếp không được. Mới không đi đóng vai chứ. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra hốt hoảng. Người làm sao sẽ nói lên loại vấn đề này. Ta sư phụ điện ảnh làm sao có thể không tốt. Đây là thế tục thành kiến. Tát Ninh, bọn họ đều nói đại ca già rồi không đánh nổi rồi. Lý Thiết Trụ, hắn lúc còn trẻ cũng đánh không quá động a. Đều là thiết kế cùng biên tập ách. Đây là đại sư bà nói. Dựa vào là động tác thiết kế. Phương diện này ta sư phụ sở trường nhất. Hắn hiện tại cũng rất lợi hại. Chỉ là đặc hiệu quá phát đạt. Đối thuần động tác điện ảnh đánh vào có chút lớn. Thành Đại Long, thực ra ta động tác thiết kế một mực ở sáng tạo. Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Bộ phim này cũng chưa có đồ gia dụng thành. Thành Đại Long không nói gì. Vội vàng hạp một cái viên ngân cuống họng. Làm bộ chính mình cuống họng có vấn đề được rồi. Không nói lại đồ đệ sẽ rất mất mặt. Tát Ninh nói. Vậy ngươi công phu đây. Thiết Trụ, trên mạng rất nhiều người nói ngươi diễn kỹ cùng biểu hiện lực. Không xứng với Chu Tinh Tinh điện ảnh. Càng giống như là một cái đi nhờ xe. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ một giây đồng hồ cũng không do dự. Đúng vậy. Ta vốn là cũng không sao diễn kỹ. I am a singer a. Hơn nữa, xứng với Chu Tinh Tinh vai nam chính có mấy cái. Kia tại sao ngươi phải đi diễn đây? Kiếm tiền a, không có gì nghệ thuật bên trên suy tính sao? Liền đơn thuần vật chất. Người xem không muốn tiêu tiền nhìn nghệ thuật có ích lợi gì? Chụp mấy tháng không người nhìn. Vậy kêu là nghệ thuật sao? Sư phụ ngài uống nước. Cẩn thận khác sạc, cái gì đó. Ta chính là đi học tập, tham diễn công phu để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngươi đã cái gì cũng sẽ không? Vậy ngươi dựa vào cái gì liền dám tự biên tự diễn, lạc lối đây? Sẽ có phòng bán vé sao? Phòng bán vé khẳng định so với ta sư phụ điện ảnh cao. Ách, ta điện ảnh không nghệ thuật. Phốc, ách, Thiết Trụ, ngươi chụp diễn quan tâm phòng bán vé. Tại sao luôn hỏi điện ảnh? Không phải Xuân Vãn diễn sinh tiết mục sao? Hơn nữa chương trình trên viết là từ trước mắt Xuân tiết chương trình điện ảnh là cắt vào. Sau đó nói Xuân Vãn tiết mục chuẩn bị phía sau cố sự. Tại sao còn không hàn huyên tới Xuân Vãn? Tát Ninh ngẩn người, lập tức truyền. Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi đi. Ta xem ngươi cũng là quá biết nói chuyện dáng vẻ. Mới vừa rồi đôi câu cắt bỏ. Từ ngươi hỏi ta chụp diễn quan tâm phòng bán vé sao bắt đầu. Ta lần nữa trả lời. Khụ, bất luận kẻ nào cũng hy vọng chính mình tác phẩm có người thích. Ta điện ảnh là như vậy. Ta tin tưởng Xuân Vãn cũng giống vậy. Mỗi một danh tham gia Xuân Vãn diễn viên. Cũng ôm một loại thần thánh tâm lý. Hy vọng có thể ở đêm 30 buổi tối vì cả nước người xem mang đi sung sướng. Hy vọng được đến mọi người công nhận. Tát Ninh há miệng, đáng ghét a, bị hắn đựng, không được, đây là ta trang bức tràng, ta sẽ không nhận thua. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,